Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1379, chương 1382, thử kiếm. Ra chiêu đi, ba chữ này, cho dù là tại cái này đêm tối bên trong quanh quẩn. Dương Lôi lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, ánh mắt sắc bén, hắn là Dương Chính Hoa đồ đệ, tại hắn rất nhỏ thời điểm. Liền đã bị báo trở về, một mực bị Dương Chính Hoa nuôi. Những năm gần đây, Dương Chính Hoa một mực coi hắn là làm chính mình thân sinh nhi tử đối đãi. Cũng đem một thân sở học, truyền thụ cho hắn, thậm chí càng làm cho hắn một cái môn phái. Cho nên, hắn thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh, siêu việt sư phụ hắn. Nhưng mà, ngay tại một đoạn thời gian trước, đột nhiên có người Lý gia tìm tới hắn, đồng thời nói cho hắn biết, hắn là sư phụ bị giết. Điều này làm hắn giận tím mặt. Hắn một mực đợi sư phụ hắn giống như cha ruột. Bây giờ sư phụ hắn bị giết. Điều này làm hắn làm sao không giận. Lúc này hắn rời đi chính mình vị trí địa phương, tiến về Giang Châu thành phố tìm đến Hạ Minh báo thù. Vốn là dựa theo khác ý nghĩ, trực tiếp xâm nhập Hạ Minh chỗ trang viên bên trong, trực tiếp đại khai sát giới. Không đủ, hắn lại nhìn đến trang viên bên trong có một người. Nhưng mà, người này cùng hắn ảnh chụp chung chỗ tìm người giống như đúc. Hắn biết, người này cũng là Hạ Minh. Vì vậy, lúc này mới cải biến ý nghĩ của mình, đem Hạ Minh dẫn tới một cái không có người địa phương đến. Từ đó xử lý. Dù sao tại Hạ Minh trong nhà giết ra hỏa này vẫn là có phong hiểm. Hắn cũng không biết tại Hạ Minh trong nhà còn có hay không cao thủ. Dạng này càng thêm bảo thủ một chút. Ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Xoát, Dương Lôi ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, thân hình thì xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Dương Lôi hai tay vừa dùng lực, đáng sợ bạo phát lực bạo phát. Tựa hồ muốn đem Hạ Minh nhất trưởng chém nát. Đối mặt Dương Lôi, Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Song trưởng ngang nhiên đối đầu. Đại lực kim cương trưởng. Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Đại tông sư cấp bậc đại lực kim cương trưởng bị Hạ Minh làm dùng đến. Loại kia uyển như cương thiết một dạng tay cầm. Làm cho người cảm thấy có chút ngạt thở. Bành, hai trưởng va nhau. Sau một khắc, hai người đều là rút lui năm bước, lúc này mới nhìn xem ổn định thần hành. Hạ Minh cũng không có dùng một khắc này quá huyền chân khí. Hắn song trưởng thuần túy là dùng bàn tay lực lượng, mà Dương Lôi cũng đồng dạng là như thế. Đại lực kim cương trưởng, ngươi là Phật môn người. Dương Lôi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Minh. Phật môn người vô cùng lợi hại. Riêng là bên trong cao thủ, càng là nhiều vô số kể, cho dù là liền hắn đều là có chút kiêng kỵ. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, không nói gì, hắn cũng không phải cái gì Phật môn người, muốn đi vào Phật môn, đây chính là muốn làm hòa thượng, còn thế nào cưới vợ, đến mức Phật môn nói tới lục căn thanh trinh, đào vứt bỏ thất tình lục dục. Cái kia thuần túy là vô nghĩa sự tình. Nếu như một người không có thất tình lục dục, đó còn là người sao? Cái kia càng giống như là một cái quái vật. Đến tại cái gì thất tình lục dục, cũng là Như Lai Phật Tổ đến, cũng tuyệt đối làm không được thất tình lục dục. Không quản ngươi có đúng hay không Phật môn người, hôm nay ngươi đều phải cho sư phụ ta chôn cùng. Dương Lôi lạnh hừ một tiếng. Toàn tức nói, ngươi hẳn là đến hóa kính cảnh giới đi. Ở thế tục giới, có thể tại ngươi loại đến tuổi này đạt tới hóa kính. Xác thực không được, nhưng là hôm nay ta liền muốn để ngươi biết. Hóa kính, trong mắt ta cũng bất quá là con kiến hôi a. Dương Lôi hét lớn một tiếng. Ở trong cơ thể hắn, có một cỗ kỳ dị lực lượng nhanh chóng tụ tập. Dương Lôi lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh. Sau đó hét lớn một tiếng, hắn song quyền giống như bôn lôi, Đúng là tại ông tác hưởng, loại này quỷ dị tràng diện nếu như bị người khác nhìn đến, sợ rằng sẽ bị hù chết đi. Nhìn đến Dương Lôi song quyền hướng về hắn đánh tới, Hạ Minh thần sắc không sợ, quát lạnh một tiếng, một miệng quá huyền chân khí, ngưng tụ với mình trên hai tay, đại lực kim cương trưởng. Sau một khắc, hai người thân hình hung hăng đối đụng nhau, quyền trưởng va nhau thanh âm vang vọng ra, quyền này chỉ tay đụng, giống như sấm rền, hung hăng đối đụng nhau. Sau một khắc, Dương Lôi thân thể bỗng nhiên một trận, lúc này há mồm phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, bành, sau đó, Dương Lôi thân thể bay rớt ra ngoài. Hạ Minh đứng tại chỗ, chậm rãi thu hồi hai tay, nhàn nhạt nhìn trước mắt Dương Lôi, đồng thời mang theo từng tia sát ý. Tại sao có thể như vậy? Cái kia đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố to. Dương Lôi đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn lấy Hạ Minh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, một chưởng này, vậy mà chính mình liền bị đánh bay. Dương Lôi có chút không dám tin tưởng tình cảnh này. Ngươi làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Dương Lôi không thể tin tưởng. Phải biết, hắn đã là hoàng cấp võ giả a, hơn nữa còn là hoàng cấp hậu kỳ cảnh giới. Tại trên thực lực, đã siêu việt ý sư phụ hắn. Thế nhưng là, chính mình thậm chí ngay cả gia hỏa này nhất trưởng cũng đỡ không nổi. Gia hỏa này, chẳng lẽ đã đến huyền cấp? Còn trẻ như vậy huyền cấp, làm sao có thể? Sư phụ ngươi, là làm sao chết? Ta nghĩ ngươi thì là làm sao chết? Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Lôi. Hắn đã đối Dương Lôi động sát tâm. Gia hỏa này nếu như là đối thân nhân mình xuất thủ lời nói, thân nhân mình chỉ sợ không ai có thể chạy ra hắn ma trưởng. Nếu như mình trong nhà còn tốt, nếu như mình không lại trong nhà đâu, lại có ai có thể bảo vệ bọn hắn? Không có khả năng. Dương Lôi hét lớn một tiếng, hai chân dẫm một cái mặt đất, thân hình hắn hướng về một phương hướng chạy đi. Ở bên cạnh hắn 3 mét chỗ, rõ ràng là một thanh đao. Trường đao tới tay, Dương Lôi dường như cảm giác an toàn không ít. Dương Lôi âm thanh lạnh lùng nói, cho dù trên tay ngươi công phu đến lại có thể thế nào, hôm nay ngươi đồng dạng phải chết. Dương Lôi tay cầm trường đao, ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh. Sau một khắc, Dương Lôi song tay cầm đao, hét lớn một tiếng, lực lượng đáng sợ tụ tập tại chính mình trên hai tay. Một loáng sau cái kia, tại Hạ Minh dưới ánh mắt, nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh bổ tới. Cái kia đáng sợ lực cánh tay, cho dù là Hạ Minh đều là nhướng mày. Đinh, sau một khắc, một đạo kim qua thanh âm vang vọng ra. Tại cái này đêm tối, đạo thanh âm này là như vậy vang rồi. Nhưng mà, tại thời khắc này, Dương Lôi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong tay Hạ Minh, không biết lúc nào nhiều một thanh kiếm, mà lại thanh kiếm này lại còn ngăn trở hắn trường đao tiến công. Phải biết, đao chính là binh khí bá giả, hắn bá đạo không ai bằng. Riêng là đao đồng dạng phương thức đại khái vì bổ, chặt, đâm, trêu chọc, lao, cản, chặn. Dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ có những chiêu thức này, nhưng là những chiêu thức này lại vô cùng bá đạo, giống như mãnh hổ, dũng mãnh biêu hãn, khỏe mạnh mạnh mẽ. Chính mình một đao kia lực lượng rất rõ ràng, thế nhưng là lại bị Hạ Minh chặn lại, điều này làm hắn sao có thể không kinh hãi. Xoát, sau một khắc, hai người tách đi ra. Dương Lôi nhìn lấy Hạ Minh, thanh âm tại thời khắc này cũng là trở nên trầm thấp lên, trầm giọng nói, rất tốt, ngươi là ta gặp được mạnh nhất đối thủ, đáng giá ta dùng ra át chủ bài. Ha ha, Hạ Minh hăng hái vung tay lên, trường kiếm nhất định tại trước ngực, lạnh lùng nói, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,